Đế Vương, chương 7, tâm tư, góc truyện audio.com. Tầm ý Kỳ Huyên đã quyết Yến Quy Thân là một thần tử, cho dù được ân điển cũng không dám làm trái thanh ý Kỳ Huyên đối với y, bất quá cũng chỉ hơn vài phần nhẫn nại cùng tín nhiệm mà thôi. Yến Quy mặc dù không biết hoàng thượng vì sao đột nhiên lại biệt đãi, đối đãi đặc biệt y như thế, bất quá y cũng tự mình hiểu được, không dám thị sủng mà kiêu. Sáng sớm ngày hôm sau, đội thiết kỵ của Vương Triều Đại Kỳ phân ba đường, Kỳ Huyên dẫn trung quân, dựa theo chiến lược bọn họ đã định ra, chạy tới bờ sông Kỳ Thủy. Kỳ Thủy là biên cảnh của Đại Kỳ, cách đó không xa là một con sông, diện tích rộng lớn, nước sông chảy xiết qua Kỳ Thủy là biên giới của Thư Quốc. Lúc này đây trên phạm vi lãnh thổ của quân địch có quân đội của Thư Quốc kết đồng minh với mấy quốc gia lân cận, muốn thừa dịp thiếu niên đế vương mới vừa đăng cơ thực lực còn yếu tiêu diệt luôn Vương Triều Đại Kỳ. Quân địch phải vượt Kỳ Thủy để vào Đại Kỳ, nơi đóng quân của quân đội cũng cách bờ Kỳ Thủy không xa. Kỳ Huyên tính toán dẫn trung quân dọc theo Kỳ Thủy gây nhiễu loạn quân địch từ phía sau, Yến Quy phụ trách dẫn thượng quân đi theo bao vây đoàn quân, Tả Hữu giáp công ở ngoài, phó tướng thống lĩnh hạ quân, tấn công trực diện, hấp dẫn lực chú ý của quân địch. Quân địch không hề nghĩ đến thiếu niên đế vương của Đại Kỳ lại dẫn thiết kỵ binh gây phiền toái cho bọn chúng, tập kích từ phía sau. Trong suy nghĩ của bọn chúng, Kỳ Huyên nhiều lắm chỉ ngồi yên trong quân doanh, ở hậu phương chỉ huy mà thôi. Đội thiết kỵ của Đại Kỳ đánh chính diện quân địch, hấp dẫn lực chú ý của đại bộ phận địch nhân, ngay khi quân địch nghi hoặc số lượng thiết kỵ binh có chút gì đó không hợp lý, quân doanh phía sau từ trái phải đã đồng thời xông ra đánh bất ngờ. Kỳ Huyên cùng Yến Quy dẫn thiết kỵ binh cùng hướng tới phía địch doanh, nắm bắt đúng thời cơ, đánh địch nhân khiến chúng trở tay không kịp, hơn nữa lại bị hạ quân dũng mãnh thiện chiến đột một tấn công ngay chính diện, cơ hồ đột phá phòng tuyến của địch nhân. Hai đội quân thượng hạ hội hợp ở trung ương địch doanh, thiết kỵ binh đánh quân địch đến thương vong thảm trọng, mặt khác bọn họ còn phái binh đi thiêu hủy lương thảo của địch. Bất quá không lâu sau, địch nhân phản ứng lại, vội vàng điều binh khiển tướng, thiết kỵ binh thượng hạ hai quân đều đã quấy rối xong một trận, liền nhanh chóng lui về. Bởi vì tập kích bất ngờ thành công, binh lực quân địch tổn thất nặng nề, tuy rằng còn lương thảo nấu cơm, còn có binh lính nhanh chóng chạy đến cứu giúp nhưng nước không đủ, phần lớn lương thảo vẫn bị thiêu hủy. Số lương thảo tồn kho không đủ cung cấp cho cả quân doanh, hành động tiến công của quân địch buộc phải tạm dừng, đợi lượt lương thảo kế tiếp mới có thể tiếp tục lo liệu. Quân ra trận của Đại Kỳ báo cáo thắng lợi, sĩ khí trong quân doanh tăng vọt, tam quân trở lại đất đóng quân, vui mừng khôn xiết. Bất quá lúc này không thể lơ là, quân địch không có lương thảo, trừ chờ đợi hậu phương trợ giúp còn có thể phái người lẻn vào quân doanh của bọn họ đốt lương thảo, hoặc lén cướp bóc đội vận chuyển lương thảo đang đến, cho nên bọn họ phải phòng bị, không thể tự đắc được. Vừa đến doanh địa, Kỳ Huyên liền triệu tập Yến Quy cùng các phó tướng, bố trí sắp đặt tăng mạnh phòng giữ kho lương thảo, còn phải đảm bảo an toàn cho đội vận chuyển lương thảo phía. Góc truyện audio.com. Sau, thương nghị xong xuôi, các phó tướng lĩnh mệnh rời khỏi doanh trướng của vua, lập tức đi chấp hành mệnh lệnh của đế vương, quân sư cũng vì vấn đề của đội vận chuyển lương thực muốn cùng Yến tướng quân thương lượng, cho nên trong trướng cũng chỉ còn lại Yến Quy cùng Kỳ Huyên. Bệ hạ xin bảo trọng long thể. Kỳ Huyên trở lại doanh trướng, còn chưa kịp cởi khôi giáp, cũng chưa tắm rửa, một thân toàn cát bụi, trên mặt cũng có chút mệt mỏi, Yến Quy thấy, nhịn không được mở miệng khuyên giải một tiếng. Yến Quy, trẫm muốn cho bọn họ biết, trẫm mặc dù còn trẻ, nhưng cũng không phải không có năng lực. Kỳ Huyên ngồi ở chủ vị trong trướng, thản nhiên mở miệng nói, khí thế nghiêm nghị, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bệ hạ anh dũng thần võ, ai dám xem nhẹ thiết kỵ binh của Đại Kỳ nhất định sẽ không tha thứ. Yến Quy dõng dạc nói. Thiếu niên đế vương trước mắt y đã mất đi vẻ ngây ngô, quanh thân là khí thế trầm ổn cùng với khuôn mặt nghiêm túc, làm cho Yến Quy đột nhiên cảm thấy được Kỳ Huyên đã không còn là tam hoàng tử trong trí nhớ của y nữa, nhớ lại lúc 10 tuổi, sợ là chỉ có mình còn nhớ rõ. Trong mắt y hiện lên một tia ảm đạm, nhưng y biết hy vọng của mình chỉ có thể chôn ở đáy lòng, đối phương vốn là người quá xa tầm tay với, vào lúc đối phương đăng cơ thành hoàng đế 2 năm trước y đã tự nhủ phải chết tâm với người ấy. Y thầm nghĩ nên vì đối phương đấu tranh anh dũng, bảo vệ quốc thổ, tuy rằng không thể ở lại vương thành, nhưng vẫn có thể dùng tài cán vì đối phương dốc hết sức mình, cũng đủ để khiến y hạnh phúc mỹ mãn rồi. Nhưng y lại chưa từng nghĩ đến Kỳ Huyên lại ngự giá thân chinh. Có thể thấy đối phương, đương nhiên làm cho Yến Quy mừng thầm không thôi, đồng thời cũng lo lắng quan tâm lắm, sợ đối phương có thể bị chút thương tổn nào đó. Yến Quy cũng biết trong triều cùng mấy quốc gia lân cận đều có rất nhiều người đang chờ xem năng lực của Kỳ Huyên, cũng muốn xem tương lai của Vương Triều Đại Kỳ sẽ ra sao. Thư Quốc lần này cử binh tiến công chính là để thử, nếu Vương Triều Đại Kỳ ngay cả liên hợp binh của Thư Quốc cũng ngăn không được, các quốc gia khác đương nhiên sẽ không đem Đại Kỳ để vào mắt. Cho nên một trận chiến này Đại Kỳ không thể không thắng, không chỉ vậy còn phải thắng thật đẹp mắt. Kỳ Huyên ngự giá thân chinh chính là muốn cho những người khác biết Đại Kỳ Vương triều của hắn không hề yếu, Kỳ Huyên hắn cũng không phải kẻ dễ đối phó. Bất quá tuy rằng Kỳ Huyên sống lại một lần, nhưng vòng quay lịch sử lại bị lệch đi, lần đầu hắn ngự giá thân chinh là 8 năm sau này, lúc trước liên hợp binh của Thư Quốc so với lần này còn khó nhằn hơn. Trong lòng hắn áp lực không nhỏ, nếu muốn tái tạo lịch sử huy hoàng cho Đại Kỳ, lại phải bảo trụ cái mạng của mình, vòng quay lịch sử lại bị lệch, làm Kỳ Huyên khó tránh khỏi cảm thấy nôn nóng bất an. Hắn muốn tìm một người để trò chuyện, Yến Quy là người tốt nhất, hắn rất hiếm khi để lộ tâm tình trước mặt người khác, đây là lần đầu tiên hắn đem hết áp lực trong lòng ra thổ lộ, hắn phải cho những người khác thấy Kỳ Huyên này đủ tư cách làm đế vương, có thể dẫn dắt vương triều Đại Kỳ từng bước trở nên phồn thịnh. Doanh trướng của thiên tử yên tĩnh không tiếng động, Yến Quy vân vê môi ngồi ở trước mặt Kỳ Huyên dựa lưng vào ghế tựa như suy nghĩ mà không hề mở miệng. Giây lát sau, Kỳ Huyên mới, gocchuyenaudio.com, thản nhiên nói, Yến Quy chẫm cần ngươi. Trong mắt Yến Quy hiện lên một tia sáng, khóe miệng còn chưa kịp giơ lên, chợt nghe Kỳ Huyên tiếp tục nói. Chẫm cần ngươi thay chẫm tranh đấu giành thiên hạ, ngươi canh giữ biên cương, chẫm ổn định triều đình. Yến Quy cười khổ, sớm nên biết đối phương cần mình ở ngoài biên cương, chứ không phải muốn mình ở cạnh hắn, nhưng chính y không dám cầu, cũng không thể cầu. Y áp chế chua xót trong lòng, cung kính đáp, tạ ơn bệ hạ, vi thần nhất định toàn lực ứng phó, quyết làm vang danh Đại Kỳ chúng ta. Kỳ Huyên vừa lòng gật gật đầu, phất phất tay, bảo Yến Quy rời đi, đợi cho Yến Quy đi rồi, hắn mới gọi nội thị thay hắn cởi xuống khôi giáp, chuẩn bị tắm rửa. Yến Quy rời khỏi doanh trướng của Kỳ Huyên, đi tới doanh trướng của Yến tướng quân, quân y vừa lúc đi ra khỏi đó, Yến Quy nhanh chóng nghênh đón, hỏi han thương thế phụ thân. Tuy rằng Yến tướng quân đã tỉnh lại, nhưng thương thế quá nặng, trong khoảng thời gian ngắn không thể ra chiến trường được, hơn nữa nếu không dưỡng thương cẩn thận, mạo hiểm sơ suất một chút, chỉ sợ lúc về sẽ đổ bệnh mất. Yến Quy nhíu mày, cảm tạ quân y xong liền vén màn doanh trướng đi vào. Yến tướng quân mới vừa uống dược xong, nửa nằm nửa ngồi tựa vào giường, thấy Yến Quy đến, trên mặt lộ ra ý cười. Phụ thân, thân thể người đã đỡ hơn chưa? Yến Quy đi đến bên giường ngồi xuống, ôn hòa hỏi. Ừ, mấy ngày gần đây cảm giác tốt hơn nhiều, hai tử của ta thật vất vả cho con quá. Yến tướng quân vươn tay ra ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu Yến Quy, trong mắt tràn ngập tự hào, con ông đã trưởng thành, có thể dẫn Yến gia quân ra chiến trường chiến đấu anh dũng. Phụ thân, ra trận giết địch là bổn phận của con mà, sao lại vất vả được? Yến Quy cười nói, y từ nhỏ đã đi theo Yến tướng quân, lúc đi đường lại bắt đầu biết cầm đại đao, y thân là thiết kỵ binh của Đại Kỳ, vốn nên ra chiến trường giết địch khi bị tập kích mới phải. Yến tướng quân cười gật đầu, luôn miệng nói đâu có, khen Yến Quy từ nhỏ đã có khí phách cùng tâm huyết của Yến gia quân. Ông nhìn đứa con trai độc nhất vừa mới 16 tuổi, trong lòng tràn đầy tự hào. Phụ tử hai người nói một hồi, Yến Quy không dám quấy rầy đến thời gian nghỉ ngơi của phụ thân, liền rời khỏi doanh trướng của ông. Đi ra ngoài thấy hoàng hôn buổi chiều, lòng Yến Quy đột nhiên sinh ra một tia bất an. Y đi vào kho lương thảo của quân doanh, tuần tra qua lại mấy vòng, lại dặn dò binh sĩ phòng giữ vài câu, sau mới xoay người trở lại doanh trướng của mình. Y cởi bỏ khôi giáp, sai người chuẩn bị nước ấm, tẩy rửa một thân mỏi mệt. Đợi cho y tắm rửa xong thì đã tới lúc dùng cơm chiều. Tiểu binh giúp y bưng lên, y ngồi xuống chuẩn bị ăn, vừa mới cầm lấy đũa chốc thì có người tiến vào thông truyền, hoàng thượng ban cho Yến Quy vài món ăn. Yến Quy nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi doanh trướng, quỳ xuống tạ ơn, tiếp nhận khay thức ăn trong tay nội thị, nhìn một bàn toàn đồ ăn với đủ loại hương vị, Yến Quy không thể ức chế nỗi vui sướng đang dâng lên trong lòng. Cho dù biết việc hoàng thượng ban thức ăn cho không hề có ý tứ gì khác, bất quá có thể được đích thân hoàng thượng ban cho, Yến Quy cũng đã thấy vui vẻ không thôi, y đem thức ăn vào doanh trướng, từng ngụm cẩn thận nhấm nháp. Trừ Yến Quy đang ăn một mình, Kỳ Huyên cũng giúp mọi người thêm đồ ăn, mấy phó tướng có công lao cũng phải được thêm vài món ăn, mọi người đều. gocchuyenaudio.com, cảm thấy mỹ mãn, chỉ cần nghĩ đến hoàng thượng cùng bọn họ ra chiến trường, hiện tại lại thay bọn họ thêm đồ ăn, lòng trung thành cùng khí thế chiến đấu của binh lính tăng lên không ít. Kỳ Huyên sống qua một đời, đương nhiên biết cách thu mua lòng người, ngự giá thân chinh ngoài việc có thể dọa sợ địch quốc còn để chấn hưng sĩ khí, hiệu quả tất nhiên không thể xem nhẹ được. Hắn cần huấn luyện một quân đội trung tâm trung thành tận tâm, một đội thiết kỵ nguyện trung thành với đế vương, cho nên hắn đến đây. Hắn cần Yến Quy cũng cần Yến gia quân, hắn muốn mình vô âu vô lo ở nhà, muốn mình được an toàn không phải lo nghĩ nhiều. Hắn cần một người có tài vì hắn vào sinh ra tử, một tướng quân có thể khiến hắn an tâm giao phó sau lưng mình cho người đó. Cách chương.